Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 49, phá án tương đương phát tài. Hoàng Đăng Tùng bị bắt, Tả Vân Phong cúi đầu, Tùng Phong các lại không người chủ sự. Bên trong chiêu mộ hơn 10, hỏa công cư sĩ, đều bị khu chạy ra. Ngoài cửa lớn dưới thềm đá quỳ xuống một mảnh. Đông Phương Kính vốn muốn đem những này không bị đạo môn thừa nhận, hỏa công cư sĩ, phân phát. Đem Tùng Phong các bỏ xó. Nhưng Triệu Nhiên loại này đến từ người hậu thế quen thuộc kiến thiết mà không phải phá hư. Hoàn toàn không thể tiếp nhận dạng này một tòa sản nghiệp bị bỏ đi không thèm để ý. Thế là lại đề nghị đem nó giữ lại. Đông Phương Kính thế là nói. Vậy liền đem cái này Tùng Phong các giao cho Triệu sư đệ xử trí cũng có thể. Hoặc là Triệu sư đệ dứt khoát từ Quân Sơn rời đến đây. Đừng đi làm đồ bỏ người coi miếu. Đem nơi đây đặt vào đạo môn quản lý. Xây là đừng nghiệp được rồi. Chỉ là Tùng Phong các danh tự chỉ cần sửa đổi đến. Không thể đi qua giới hạn. Đề nghị này vẫn là rất có sức hấp dẫn. Đơn thuần quy chế. Cái này tòa đại viện tử liền sau Quân Sơn miếu mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Huống chi nơi này vẫn là có linh nhãn chỗ. Triệu Nhiên ngược lại là rất muốn đem tòa này đại viện đặt vào mình danh nghĩa. Nhưng muốn hắn từ Quân Sơn miếu rời tới đây, hắn khẳng định cũng không đáp ứng. Linh nhãn tuy nói chân quý, nhưng đối Triệu Nhiên lại không có gì tác dụng quá lớn. Triệu Nhiên tu luyện căn bản ở chỗ công đức, muốn đi lên, liền không thể rời đi có thể cho hắn liên tục không ngừng mang đến công đức lực Quân Sơn trăm. Họ, nếu như Quân Sơn miếu đổi người coi miếu, kia phần công đức lực tự nhiên cũng liền cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn phí đi khí lực lớn như vậy mới đưa Quân Sơn địa khu kiến thiết thành mình bồi dưỡng công đức. Lực, công đức trì. Làm sao có thể vì một tòa đại viện mà từ bỏ đâu? Nhưng Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác đối tòa này Vũ Hậu Sơn bên trong sân rộng rất là ý động. Hắn nhập đạo môn 4 năm, đến nay không còn bất động sản. Cái này tòa đại viện tử cũng làm cho hắn lần đầu lên đưa sinh ra suy nghĩ. Đấu pháp trước đó, hắn liền tại trên đỉnh núi tử quan sát kỹ qua. Tòa này đại viện tổng cộng có 5 tiến. Đình đài lầu các, khúc nước hành lang tả, quả nhiên là một chỗ an nhàn tốt chỗ, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc, bao nhiêu nhân lực mới hoàn thành công. Lúc đầu hắn không dám hy vọng xa vời có thể có được cái này tòa đại viện tử. Nhưng đã Đông Phương Kính có này nói chuyện, lúc này cào đến hắn chỗ ngứa. Kết quả lý tưởng nhất, liền là hắn như cũ làm hắn người coi miếu. Mà tòa này đại viện thì thuộc hắn tư nhân danh nghĩa. Hắn không dám đáp ứng Đông Phương Kính đề nghị. Chỉ nói mình thân là Quân Sơn miếu người coi miếu. Vẫn là lấy Quân Sơn bách tính làm trọng. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập nóng bỏng. Chỉ thiếu chút nữa hướng Đông Phương Kính làm rõ lão đại. Ta là thật muốn ngôi viện này a. Cũng không biết là Đông Phương Kính cùng hắn không quen. Cho nên không có biết rõ ràng hắn chân ý, vẫn là Đông Phương Kính căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Cho nên Triệu Nhiên, làn thu thủy liên tiếp, mơ hồ không đưa đến nửa điểm hiệu quả. Đông Phương Kính quay đầu hỏi Thẩm tài chủ, Dung Nương cùng Bùi Trung Trạch ba người, đối ngôi viện này có muốn hay không pháp? Thẩm tài chủ lắc đầu nói, cách nhà ta quá xa, vãng lai không tiện. Còn phải tốn tiền duy trì, cực kỳ không có lời, môn này sinh ý khó thực hiện. Còn nữa, trong viện kia mắt linh tuyền cũng không thể coi là cái gì hiếm có. Ở chỗ này tu luyện còn không bằng tại trong nhà của ta tu luyện. Coi như muốn, cũng không ai tới ở, Dung Nương cười nói, ta ngược lại thật ra kém một cái lối ra, ngôi viện này cũng xây đến không kém. Cực kỳ phù hợp tâm ý của ta. Triệu Nhiên trong lòng căng thẳng. Thầm nói mấy âm thanh. Đừng a. Chỉ nghe Dung Nương rồi nói tiếp. Bất quá ta thường thường bốn phía đi lại. trong một năm cũng có hơn nửa năm không lại ở chỗ này. Nếu là ta rời đi Tứ Xuyên, chỉ sợ viện này liền hoang phế, cũng có một ít không đành lòng. Bùi Trung Trạch xen vào nói, theo ta thấy, đem viện này giao cho Triệu sư đệ đi, những này hỏa công cũng đều giữ lại. Triệu sư đệ ngày thường cũng không ở bên này, liền từ Dung Nương đặt chân ở chỗ này cũng tốt, nhưng tất cả tốn hao đều từ Triệu sư đệ ra. Hàng năm 200-300 lạng bạc ròng là đủ. Triệu sư đệ, muốn mỹ nhân lưu lại, liền không thể thiếu làm thịt ngươi một đao. Ngươi thấy có được không? Lời ấy như tiếng trời. Triệu Nhiên liên tục không ngừng gật đầu nói. Có thể được khiến cho. Như thế tốt lắm. Một chút ngân lượng, lại tính được chuyện gì? Gặp Triệu Nhiên như thế vội vàng, Dung Nương trên mặt ửng đỏ, nói. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? 2-300 ta cần phải dựa theo mình tâm ý lại cải biến. Không thiếu được trên ngàn bạc. Còn có, hàng năm tiêu xài cũng không phải số ít. Triệu Nhiên lập tức trong lòng phát khổ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ đành nhắm mắt nói. Dung Nương muốn sửa thế nào liền làm sao đổi. Muốn làm sao ở liền làm sao ở. Nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Bạc sự tình không cần quan tâm. Bùi Trung Trạch vỗ tay cười nói, Dung Nương quả nhiên đoan trang vô song, lại một cái đuổi tới thay ngươi tiêu tiền. Dung Nương cười nói, muốn cho bản cô nương tiêu tiền nhiều, cũng phải nhìn bản cô nương vui không vui. Ngước cổ lên quay đầu nhìn về phía khối kia viết Tùng Phong Các Hoành Phi, nghĩ nói, đổi cái tên, ân, sau này liền gọi Tiên Quân Vườn. Đám người cùng sau lưng Dung Nương, cùng một chỗ tiến cửa lớn. Đông Phương Kính trước móc ra hai cái phủ lục, tại Tả Vân Phong sư đồ trên trán các quay một chương, đem bọn hắn phong bế, lệnh hai người không thể động đậy, không cách nào ngôn ngữ, nghe không được âm thanh, nhét vào một chỗ trong xương phòng. Sau đó để hai cái cơ linh hỏa công phía trước dẫn đường, thẳng đến khố phòng cùng đan các. Triệu Nhiên gấp hướng Bùi Trung Trạch thỉnh giáo, biết được đây là tứ giai phù lục cấm chế phù, lại là trong tay hắn quyển kia chính nhất phù pháp trên không có ghi lại, thế là vội vàng ghi ở trong lòng. Trong lòng tự nhủ thứ này cũng không tệ, sau này có cơ hội cũng học luyện chế mấy chương. Đan phòng ngay tại chủ viện bên trong, liên tiếp Tả Vân Phong tĩnh thất, đan phòng liền lên tĩnh thất, cộng lại ước chừng cũng có tầm 10 kiện pháp khí cùng mấy chục tấm phù lục. Nhưng đều không phải cái gì cao giai chi vật, chân chính đồ tốt đều bị Tả Vân Phong cùng Hoàng Đằng Tùng mang ở trên người. Bây giờ đã bị đám người thu được, bao quát kim xà kiếm, ngọc như ý. Cùng Hoàng Đằng Tùng thoi vàng cùng phi kiếm. Đương nhiên tốt nhất 3 chương ngũ giai phù lục liệt diễm huyền môn cảnh dương phù đều tại đấu pháp. Lúc tiêu hao sạch sẽ, nơi này không lại tìm đến cao hơn tam giai phù lục. Ngoại trừ pháp khí bên ngoài, còn có một số đan dược và linh thảo. Nhưng tốt nhất cũng chỉ là một bình dưỡng tâm hoàn. Còn lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả Triệu Nhiên cũng nhìn không thuận mắt. Đông Phương Kính thở dài, năm đó Tả Vân Phong cùng Hoàng Đằng Tùng nếu là cẩn thủ quy củ, nơi nào sẽ bị Hành Phúc Quán khu trục, lại làm sao có thể vượt qua khó khăn như vậy 3 thời gian. Đem pháp khí, đan dược và linh thảo tụ lại cùng một chỗ, Đông Phương Kính chọn lấy 2 tấm tam giai phù lục liền là dừng tay. Hắn chuyến này lớn nhất mục đích đã đạt tới, phá Bát Vương Trang huyết án, thu được đầu rồng lan hương cỏ, tâm nguyện xem như đã xong, bởi vậy liền đem pháp khí đều để cho Thẩm Tài Chủ cùng Dung Nương chọn trước. Rốt cuộc hai người này là hắn mời tới giúp đỡ, Thẩm Tài Chủ muốn Tả Vân Phong Ngọc như ý cùng Hoàng Đằng Tùng thoi vàng. Kim Ngọc cái gì là hắn đời này yêu nhất. Dung Nương chỉ lấy mình dùng băng phách kim cái chiêng khóa lại chuôi này kim xà kiếm. Cái khác cũng nhìn không thuận mắt, Bùi Trung Trạch đồng dạng ra đại nghiệp đại, mấy thứ có thể vào mắt đồ vật đều bị chọn lấy. Hắn liền không tiếp tục tuyển, dù sao những pháp khí này, đan dược và linh thảo sẽ cùng nhau nộp lên Khánh Vân Quán. Khánh Vân Quán là Bùi gia tử tôn miếu, nộp lên Khánh Vân Quán chính là giao đến trong nhà mình. Ngược lại là hắn đối Triệu Nhiên đạo thuật tu vi cực kỳ không yên lòng. Giúp đỡ Triệu Nhiên chọn lựa hai loại pháp khí, một kiện chính là Hoàng Đằng Tùng nhà mình sử dụng phi kiếm. Kiếm tên Tùng Phong, rất là sắc bén, một lần giết đến Bùi Trung Trạch khá chật vật. Triệu Nhiên định đem chuôi này Tùng Phong kiếm cùng phi kiếm của mình chống trơn xen lẫn trong một chỗ sử dụng, cùng địch nhân đấu thời điểm, sợ rằng sẽ cho đối thủ kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một kiện khác là viên bàn tay ánh màu xanh lớn nhỏ tấm bảng gỗ. Khắc minh, cây xanh huyền quang che đậy, cũng là kiện pháp khí cấp thấp. Đông Phương Kính góp nhìn lại nhìn, đem Tả Vân Phong thần thức xóa đi, biểu thị về sau nói, đây là Tả Vân Phong y theo mình thanh huyền quang kính luyện pháp khí. Phát ra huyền quang che đậy công hiệu tương tự, nhưng kém xa thanh huyền quang kính uy lực, bất quá tại pháp khí cấp thấp bên trong cũng coi như nhân tài kiệt xuất. Đừng nói ngươi bây giờ tu vi tại đạo sĩ cảnh, dù là vào võ sĩ cảnh, cùng giai đánh nhau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kiện pháp khí này đủ hộ ngươi chu toàn, từ tĩnh thất cùng đan phòng ra, đám người lại đi khố phòng. Khố phòng vào đại viện đông bắc bên cạnh thiên viện. Trong một gian phòng chất đống các loại lương thực, rau xanh cùng thịt cá, một gian khác thì là vải vóc, gấm vóc cùng chu sa, giấy vàng loại hình, còn có trong một gian phòng thì xếp chồng chất hơn 10 hòm gỗ. Mở ra xem, tất cả đều là vàng bạc châu ngọc, ngoài ra trên tường còn treo đầy hình dạng khác nhau binh khí. Cũng không biết là Hoàng Đằng Tùng từ nơi nào vơ vét tới. Bàn về pháp khí cùng đan dược đến, Tả Vân Phong sư đồ tính được quỷ nghèo, nhưng nói lên thế tục tài phú, hai người có thể tính tụ tập không ít, đem nguyên lai Tùng Phong các quản kho hỏa công sách tới. Đem sổ sách một hiện lên, đám người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hòm gỗ bên trong thoi vàng kế có 1.200.000, nén bạc 7.800.000, ngoài ra châu ngọc bảo thạch những vật này không cách nào tính ra. Còn có một cái hộp gỗ nhỏ bên trong gấp lại lấy chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu. Mỗi tấm đều là 100 lượng, kiểm kê xuống tới, chừng hơn 200 trương, đây chính là hơn 20 vạn bạc, ngắn ngủi 3 năm. Hay sư đồ vậy mà phất nhanh như thế. Đông Phương Kính nhìn xong sầm mặt lại, chỉ vào cái dương đến. Cái này 4 dương bạc là quan ngân, thành đô phủ khố bình nén bạc. Thành đô ra lớn như vậy bản án, đạo môn thế mà một chút tin tức cũng không có nhận đến. Nhìn đến trong đó tất có nội tình, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.